99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641, chương 1651, tội gì ở chỗ này làm bộ làm tịch. Lập tức vồ hụt, Diệp Điềm thân nguyên bản cố giả bộ đi ra yêu nhã. Lập tức không còn sót lại chút gì. Mặt có oán hận, giống to: Diệp Du Du, ngươi lại làm gì? Không thấy được thằng nhóc khốn nạn khi dễ mẹ ngươi sao? Ngươi là đối mẹ ngươi như vậy? Diệp Du Du nghe vậy, mắt lạnh lấy đối. Diệp Điềm nhìn nàng không nói gì, tâm càng buồn bực, giận dữ hét: Diệp Du Du! Diệp Du Du nghe thế một tiếng gầm, ngược lại là đi tới Lệ Cận Nam bên người đi. Lệ Cận Nam đã báo xong cảnh, ý giản nói cay đem sự tình nói xong, đứng ở xe bên cạnh. Diệp Điềm giờ phút này y phục lộn xộn, tóc hơi tán, nhìn thấy bộ dáng như vậy, càng là cảm thấy bản thân đại thế đã mất. Loại cảm giác này, mặc cho ai đều khó mà chịu đựng, huống chi là Diệp Điềm. Những năm gần đây, nàng chỗ truy cầu, muốn, hết thảy đều phải đến, nhưng là cuối cùng tất cả, lại là hoàn toàn hủy ở Diệp Du Du trong tay. Hướng về Diệp Du Du phương hướng bước nhanh tới, Diệp Điềm đưa tay muốn nắm Diệp Du Du tay, nói: Ngươi theo ta đi, đi mau. Diệp Du Du tránh sang bên mở, âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi làm cái gì vậy? Ta làm gì? Diệp Điềm cười lạnh một tiếng: Ta mang ta con gái về nhà. Diệp Du Du nghe vậy, cũng giống là gặp cái gì trò cười một dạng, hướng bên cạnh xê dịch, nói: Ta là con gái của ngươi sao? Ngươi không phải con gái của ta. Ngươi là ai con gái? Ta cho rằng, chỉ có Quan Khuyết Dã mới là con gái của ngươi. Diệp Du Du lãnh ngôn mỉa mai, cười nhạo một tiếng: Những năm gần đây, ngươi đều không có đem ta xem như là ngươi con gái. Hiện tại làm sao khổ ở chỗ này làm bộ làm tịch. Diệp Điềm nghe vậy, giống như là 10 điểm chấn kinh một dạng, có chút tản mát tóc nổi bật. Diệp Điềm dạng này biểu lộ, đưa nàng lộ ra càng ngày càng chật vật nghèo túng. Diệp Điềm đau lòng nhức óc, nhìn xem Diệp Du Du mắt nhiễm thêm vài phần khổ sở. Nói: Ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy? Qua nhiều năm như vậy, nếu như ta không phải đưa ngươi xem như con gái mà nói, ta sớm đem ngươi đuổi đi. Sự thật, ngươi cũng đã đem ta đuổi đi. Diệp Du Du tâm chua chua, chuyện cũ giống như là thủy triều cuốn tới. Năm đó Quan Khuyết Dã xảy ra chuyện về sau, Diệp Điềm ghé vào Quan Khuyết Dã giường bệnh khóc đến hôn thiên ám địa, luôn mồm kêu nữ nhi bảo bối. Lúc kia, tất cả mọi người đưa nàng vắng vẻ, trừ bỏ ban đầu thời điểm quở trách, thời gian khác bên trong, Diệp Du Du cũng là một người đang tự trách vượt qua. Đem nàng không chịu nổi mỗi ngày mỗi đêm tự trách về sau, nàng từ cái kia quan ra rời đi. Nàng cho rằng Diệp Điềm sẽ xuất tiếng đưa nàng giữ lại, nhưng là sự thật lại làm cho nàng tâm lạnh. Diệp Điềm không chỉ không có nửa điểm giữ lại, còn 10 điểm đồng ý một dạng nói ra: Cũng tốt, người trước dọn ra ngoài, sự tình khác sau này hãy nói. A, một câu, một câu về sau, lại cũng không có về sau. Cái kia quan gia, Diệp Du Du không nghĩ trở về, nhưng là cái này mụ mụ, Diệp Du Du lúc ấy vẫn là nghĩ nhận. Chỉ là ai biết, tại nàng quay phim treo oai phu ngã thành trọng thương thời điểm, ở trong bệnh viện ở hơn một tháng, Diệp Điềm cũng vẻn vẹn tới qua 2 lần. Hơn nữa mỗi một lần đều ngừng lưu không đến nửa ngày thời gian, vội vàng rời đi. Cùng năm đó Quan Khuyết Dã sự tình so sánh, Diệp Điềm đối với mình thật sự là quá mức lạnh lùng. Lần này, Quan Khuyết Dã khi chết thời gian, Diệp Điềm trực tiếp trước mặt mọi người cho đi nàng một bàn tay. Diệp Du Du đã đem tất cả thấy rõ nhìn thấu. Có lẽ Diệp Điềm trong lòng, căn bản không có đem chính mình xem như nàng nhà mới một phần tử. Thậm chí, là một cái tốt nhất không có vướng víu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.